Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795, tương lai phát triển kế hoạch. Chương dịch sau khi rời đi, Yorick cùng Chương Kinh Sở liếc nhau một cái. Hai người trong ánh mắt có mấy phần áp lực, bất quá lập tức nhưng lại bật cười. Tuy nhiên Chương dịch cho bọn hắn tỉnh táo như cũ ở bên tai. Bất quá lúc này từ xa vượt biển, thành làm một cái to lớn công xưởng người phụ trách. Bọn họ đối với chưa tới vẫn là tràn đầy hy vọng. Vô luận lớn bao nhiêu khó khăn, bọn họ tin tưởng mình cũng có thể giải quyết hết. Đây là một cái khiêu chiến thật lớn, cũng là một cái xưa nay chưa từng có kỳ ngộ. Tối thiểu nhất so tại tinh anh như mây thịnh thế tập đoàn tổng bộ đợi có tiền đồ hơn. Trương Tổng nói rất đúng, chúng ta cũng không dám xem thường. Lúc mới bắt đầu nhất thường thường cũng là khổ nhất khó thời điểm. Hai chúng ta còn phải chung sức hợp tác, đến cùng một chỗ đem cái này tòa thật to công xưởng làm tốt a. Trương Kinh Sở cười đối Yorick nói ra. Yorick trên mặt cũng treo mỉm cười. Có điều hắn suy tư một phen về sau, lại nói, nhưng là Trương Tổng lo lắng cũng không phải là không có nguyên do. Diotelo tòa thành thị này rất đặc thù. Nó trước đó là trải qua công nghiệp đại tiêu điều. Bây giờ tòa thành thị này nhân dân nghiêm trọng thiếu thốn công tác cương vị. Điều kiện kinh tế tương đối khó khăn. Cho nên, muốn để bọn hắn an tâm tâm ở chỗ này, dựa theo chúng ta quản lý phương thức làm việc còn rất khó. Chính như cùng Chương Dịch nói như vậy, Hoa Hạ công xưởng cùng Phiêu Lượng Quốc công xưởng khác biệt vô cùng lớn. Trực tiếp đem trước đó tại Thịnh Thế tập đoàn bộ kia công xưởng quản lý hình thức lấy tới dùng. Tuyệt đối không thể được. Cho nên bọn họ còn phải nghĩ biện pháp. Trước tiên đem quản lý làm tốt mới có thể. Hai người xoay người hướng về công xưởng đi đến. Bọn họ sẽ dựa theo Chương Dịch phân phó, nghiêm khắc giám sát Ba Đức bọn họ công trình đội thi công cải biến. Bước đầu tiên thì là xử lý tốt hai cỗ nhân viên quan hệ. Từ xa vượt biển Hoa Hạ công nhân có thể hay không thích ứng cuộc sống ở nơi này. Ta sẽ nhiều quan tâm một số. Còn ngươi nha, liền phải chiếu cố tốt nơi này bản địa công nhân viên chức. Chương Kinh Sở đối Yorick nói ra. Yorick cười thở dài một hơi. Chuyện này cũng không phải dễ làm như vậy. Dù sao ta bên này nhân số thế nhưng là ngươi 9 lần. Mà lại, ta cũng không phải Diotelo thành phố người. Kỳ thật đối tình huống bên này hiểu rõ cũng không coi là nhiều. Chương Kinh Sở nói ra. Tất cả mọi người là một dạng. Chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu suy nghĩ. Nói đến đây hắn dừng một chút. Bỗng nhiên nhìn cảm khái nói. Dù sao đây chính là tòa thứ nhất Hoa Hạ đại hình xí nghiệp tại Phiêu Lượng Quốc kiến tạo cự hình. Công xưởng. Chúng ta không có quá nhiều ví dụ có thể tham khảo. Chỉ có thể từng bước một hướng phía trước nếm thử đi xuống. Hết thảy đều sẽ khá hơn. Chỉ cần chúng ta có thể đem ban đầu mâu thuẫn giải quyết sạch sẽ. Yorick chống nạnh, nhìn lên trước mặt to lớn công xưởng. Trong lòng mù mịt cũng bị hắn đối tương lai ước mơ hòa tan không ít. Chương Dịch về nước về sau, thì tạm thời đem chuyện công xưởng bỏ qua một bên. Dù sao trọng kiến lại đến chiêu mộ nhân viên. Mua sắm thiết bị vẫn cần thời gian nhất định. Trung gian mấy tháng này, liền xem như là hắn lưu cho cầm quả công ty một chút hư không cửa sổ kỳ. Để bọn hắn lại thừa cơ kiếm nhiều tiền một chút. Bằng không mà nói, đợi đến kỳ tích điện thoại di động công xưởng tại Phiêu Lượng Quốc bản thổ sáng tạo dựng lên. Cầm quả điện thoại di động ngày tốt cũng coi như là thật chấm dứt. Dù sao kỳ tích điện thoại di động công xưởng là tại Diotelo thành địa phương kiến tạo mà thành. Về sau phát triển lớn mạnh, Chương Dịch có lòng tin để hãng công ty của hắn trở thành Diotelo xí nghiệp trụ cột. Đến khi đó, Chương Dịch thì không cần đến bỏ bao công sức nghĩ biện pháp làm đúng kháng. Ngược lại là Diotelo cùng nó lệ thuộc trực tiếp kêu bỗng nhiên châu sẽ nghĩ hết biện pháp bảo hộ. Tòa này công xưởng lợi ích. Đơn giản tới nói, cũng là thành công đánh vào Phiêu Lượng Quốc nội bộ, dứt bỏ Phiêu Lượng Quốc thị trường tạm thời không nói. Chương Dịch ở trong nước cùng với khác thị trường nước ngoài đều lấy được nổi bật thành tích. Là danh phó kỳ thực thế giới đệ nhất điện thoại di động hán bài. Tuy nhiên, công ty của hắn không có lên sàn, cũng vô pháp thống kê cụ thể tư sản tổng giá trị. Nhưng là căn cứ năm mới độ có phục hay không phú hào bảng xếp hạng, Trương Dịch đã lấy 1.150 ức đô la Mỹ thân gia sát nhập vào thế giới phú hào trước 10 người. Đổi tính được, hắn bây giờ thân gia đã nhanh muốn đạt tới ngàn tỷ hoa hạ tệ tiêu chuẩn. Đây là hoa hạ người tại có phục hay không trên bảng xếp hạng bài danh cao nhất một lần. Mà lại bởi vì Thịnh Thế tập đoàn không lên thành phố, không đối ngoại công khai tài báo, cho nên rất nhiều người đều cho rằng lần này tư sản dự đoán trên thực tế đều có rất lớn bảo thủ thành phần, bằng không mà nói vẻn vẹn là Thịnh Thế tập đoàn thương dự giá trị tối thiểu đều giá trị mấy trăm ức đô la Mỹ. Trương Dịch đối với cái này bảng xếp hạng cũng không phải là đặc biệt chú ý. Bởi vì hắn biết, trên mặt nổi phú hào mãi mãi cũng là một số nhỏ. Trên cái thế giới này có thật nhiều chân chính kẻ có tiền. Bọn họ là bất hiển sơn bất lộ thủy. Nói thí dụ như tại Thịnh Kinh mấy gia tộc lớn, trong tay bọn họ nắm giữ tài phú đây chính là đi qua mấy đời người tích lũy. Còn không phải bây giờ Trương Dịch có thể so sánh được. Nhưng là, chỉ cần kỳ tích điện thoại di động sinh thái liền đem bố cục sau khi hoàn thành, thành vì thế giới chân chính thủ phủ ở trong tầm tay. Đến lúc đó, hắn liền có thể mở khóa Nguyệt Thần hệ thống giai đoạn thứ 3 năng lực. Những chức năng khác Nguyệt Thần cũng không có nói tỉ mỉ, nhưng lại nói cho hắn một cái phi thường mấu chốt tình báo gạch dưới gạch dưới gạch dưới hoàn toàn thể Nguyệt Thần hệ thống. Bên trong tồn tại nhân loại vĩnh sinh bí mật. Điểm này, không có bất kỳ người nào có thể cự tuyệt. Trương Dịch cũng không ngoại lệ. Cho nên về nước về sau, nhìn lấy kỳ tích điện thoại di động hiệu suất phát triển không ngừng, thị trường cũng càng lúc càng lớn. Hắn bắt đầu cùng Lôi Tuấn, La Dũng Hạo, Tô Minh Ngọc, Dương Kỳ bốn người thương lượng. Cái kia đem Thịnh Thế tập đoàn sinh ý quảng bá đến toàn thế giới đi. Bốn vị này bây giờ là hắn thủ hạ coi trọng nhất tướng tài đắc lực. Trương Dịch đã từng gọi đùa bọn họ là thủ hạ mình tứ đại thiên vương. Cái danh xưng này cũng là lan truyền nhanh chóng. Bốn người đều là giới kinh doanh truyền kỳ nhân vật. Tại mỗi người lĩnh vực danh tiếng nổi bật. Ngoại trừ lão La tại điện thoại thị trường bởi vì tư bản vận hành năng lực không đủ mà thất bại. Những người khác tại mỗi người lĩnh vực làm được tiếp cận đỉnh phong trình độ. Đương nhiên, lão La nếu như chỉ là vận hành điện thoại di động sản nghiệp cái này một khối còn là hoàn toàn đầy đủ, điểm này theo hắn trực tiếp mang hàng vận doanh trình độ thì đầy đủ nhìn ra. Hắn đem bốn người gọi vào một chỗ, bắt đầu cùng bọn hắn thương thảo tiếp xuống tập đoàn quy hoạch. Thị trường quốc nội bên trong, chúng ta đã không có bất kể đối thủ nào. Điện thương nghiệp, thức ăn ngoài cùng điện thoại di động chúng ta đều là đệ nhất. Đến mức còn lại, xã giao phần mềm hoặc là trò chơi chờ ngành nghề ta là không có hứng thú. Khoa học kỹ thuật của bọn họ hàm lượng không cao, ai cũng có thể đi làm, mà lại tại thị trường nước ngoài không có kỹ thuật cạnh tranh tính. Bởi vậy tạm thời ta không có ý định đi làm. Dù sao đợi đến chúng ta sinh thái liền sau khi hoàn thành, bọn họ đều phải cho ta ngoan ngoãn giao tiền. Bởi vậy, chúng ta muốn hướng về thị trường nước ngoài xuất phát, đem Thịnh Thế tập đoàn biến thành thế giới đệ nhất thương mẫu khoa học kỹ thuật xí nghiệp. Bốn người bị Trương Dịch một phen đem lòng dạ tất cả đều điều động. Dựa theo Thịnh Thế tập đoàn trước mắt phát triển xu thế, hoàn toàn chính xác có lớn vô cùng khả năng làm đến thế giới đệ nhất mức độ. Có lẽ những cái kia nắm giữ công cộng tư nguyên quan phương tập đoàn không sánh bằng, nhưng là tại tư doanh xí nghiệp bên trong làm đến đệ nhất, cũng là phi thường khiến người ta phấn chấn một việc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.